Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1440, huyễn hóa nữ thần chi chiến 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tưởng rằng có thể tổ chức đến 60 người tới vây giết Vũ Yến rất dễ dàng. Thứ nhất, giết người so giết quái nguy hiểm, giết quái khả năng sẽ thu hoạch được khảm thạch, mà dùng khảm thạch đi cầm lý vận bàn rút thưởng khả năng sẽ thu hoạch được mảnh vỡ, 10 cái mảnh vỡ chẳng khác nào về nhà. Mà tới giết người lời nói một cái sơ sẩy khả năng chính mình mạng nhỏ liền không có tất dâu tới bốc lên này cái hiểm tất yếu. Thứ hai, 60 cái người, coi như là giết Vũ Yến, làm sao chia tang đâu. Cũng không thể đem hai tấm lệnh bài đạp nát, một người phân một khối đi. Phải biết, này bên trong cũng không là game online, nơi này là mẹ nó đem đầu dịch tại lưng quần bên trên lúc nào cũng có thể sẽ ném đi mạng nhỏ huyễn hóa thế giới. Nếu như không có đầy đủ lợi ích hấp dẫn vậy, còn không như nắm chặt tắm một cái ngủ đi. Rốt cuộc đại gia đều bề bộn nhiều việc. Nhất là ngươi muốn giết mục tiêu còn là đã 20 cấp lại đã từng đem một cái doanh địa chủ đội vẫy tay một cái liền cấp KO biến thái đội ngũ. Cho nên phải nói chỉ có này loại quy mô tương đối lớn doanh địa mới có thể tổ chức lên như vậy hành động tới. Không giống với trò chơi là này bên trong tử vong cùng hiện thực sinh hoạt bên trong tử vong không khác nhau chút nào. Giết chết người lúc sau là không sẽ tuôn ra trang bị vật phẩm, nhưng là có thể sở thi. Đối phương trận doanh lão đại giống như là trước kia tại doanh địa cấp lâm tịch ra thông báo những cái đó người đồng dạng thao bức một phiên chính mình bất đắc dĩ, lại là muốn về nhà a vân vân. Lâm tịch lành lạnh cười một tiếng, bắt trước lời người khác, không ý mới. Nói xong này 8 chữ, lâm tịch ngẩng đầu đối với kia 60 cái người lạnh lùng nói. Muốn đi hiện tại liền đi. Không muốn đi một hồi chết, không nên trách ta lòng dạ ác độc, bởi vì các ngươi tới liền là chạy giết ta. Đừng cùng lão tử nói cái gì ngươi thương hại ngươi muốn về nhà, ta vẫn chưa muốn chết đâu, bằng mau ta liền nên dùng chính mình mệnh đi thành toàn các ngươi về nhà nguyện vọng. Thật muốn về nhà liền một đối một tìm đến lâm tịch đơn đấu, nhân ra 30 người ngươi làm 60 người, còn muốn một bên bán thảm một bên mưu tính sâu xa chủ động xuất kích đi hại người khác. Như vậy dối trá người thật không bằng lên tới trực tiếp liền làm ngược lại thẳng thắn dứt khoát. Lâm tịch quay đầu xem chính mình này một bên cùng người ta so ra ít đến thương cảm 30 người. Huynh đệ nhóm, dựa theo chúng ta bình thường đội ngũ các tự hành động, sở thi cũng là lấy tổ làm đơn vị, giết nhiều sở nhiều, giết nhiều nhiều đến. Này đó người liền là tới chịu chết, nếu khuyên đều khuyên không đi kia ta liền đừng khách khí a. Một đêm huyết sắc hoa đào phiến phần phật đón gió triển khai. Mang theo ngút trời sát ý, lâm tịch hướng đối diện mãnh liệt mà tới đám người mỉm cười ném đi cái yêu diễm đến cực điểm hôn gió. Tới đi, bảo bối nhi, phẫn nộ tiểu điểu ném ra cái bạch nhãn cấp hắn, này cái lão đại luôn có bản lãnh tại chính mình nhất cảm xúc bành trướng lúc ác tâm một phen hắn. Hắn hô hoán chính mình tổ viên trực tiếp đón lấy đánh giết lão đại một chi đội ngũ. Tiến đến giết lão đại khẳng định đều là kẻ khó chơi. Kẻ khó chơi liền ý vị trên người có đồ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như đồng thời có 3 chi đội ngũ trực tiếp cùng lâm tịch chủ đội tới cây đánh giáp lá cả. Trong lúc nhất thời toàn bộ bi phong tùng lâm bên trên các loại thuật pháp tiếng oanh kích không ngừng. Bóng người bay tán loạn, xen lẫn bi phong tùng lâm đặc thù nộ phong kêu khóc. Ngược lại là phá có mấy phần bi tráng. Cơ hồ không tới một phút đồng hồ thời gian bên trong. Này 90 người tự nguyện, cũng tốt, bị động cũng được tất cả đều vùi đầu vào chiến đấu bên trong đi. Tiểu lang xem đối diện chủ đội cùng phó đội đồng thời đem bọn họ 5 người vây quanh, lặng yên nhắc nhở. Chẳng trách dám đến tìm chúng ta đen đuổi đâu, nhân ra hai cái đội ngũ tất cả đều là 20 cấp như nhân. Hầu tử một tay kiếm một đập tấm thuẫn, không thèm để ý chút nào nói. Lập tức ca liền đem bọn họ về không tắt máy, vĩnh không lại một lần nữa. Lâm tịch cây quạt lắc một cái, trước tiên một cây bay nhào thẳng đến đối phương tên là Bát A Ca, lão đại, một đám lửa mây quay đầu mà tới, là đối phương pháp sư đồng thời đánh ra 3 cái hỏa nha, thoáng chớp mắt chia ra làm 3, đánh úp về phía lâm tịch mặt, ngực, bụng 3 chỗ. Lâm tịch vũ động tay bên trong kéo hoa đào đính kim lụa đại cây quạt, hồng quang đầy trời, tiếng gió rít gào bên trong. Suy suy, 2 tiếng. Hai cái hỏa nha bị lệ phong quất đến phá thành mảnh nhỏ, cái thứ 3 đánh úp về phía lâm tịch bụng hỏa nha bị nàng vung khẽ hoa đào phiến chậm rãi dẫn đánh một vòng nhi, trực tiếp hướng về Bát A Ca mặt bên trên đánh tới. Bát A Ca nghiêng người tránh thoát, Không ngờ Hỏa Nha lúc sau một nắm đấm hung hăng đập phải con mắt bên trên, lập tức đánh hắn huyết lệ chảy ngang. Hắn xem lửa cháy quả đằng sau hình như quỷ mị Vũ Yến, lớn tiếng kêu sợ hãi. Ngươi như thế nào, ta như thế nào như vậy nhanh liền đến ngươi bên cạnh sao? Lâm Tịch tà tà cười một tiếng, vung tay lên đem huyết ảnh hoa sát thu nạp, lấy phiến vì côn. Phanh, một tiếng trực tiếp đập tại bát A ca chủ đội dược sư mỹ nữ trên người. Kia nữ nhân lập tức một tiếng thê lương thét lên, mũi của nàng xương bị đập đoạn, máu tươi phun trào ra làm nàng mặt bên trên trở nên vô cùng đặc sắc. Ta còn có thể càng nhanh, Lâm Tịch mặt bên trên tươi cười thập phần muốn ăn đòn. Bên cạnh mỹ nữ còn tại rú thảm, Lâm Tịch cây quạt trực tiếp mở ra một cái lượn vòng đem kia không ngừng chế tạo tạp âm nữ nhân tát đến ngửa mặt đảo tại mặt đất bên trên triệt để choáng nặng. Chủ đội bên trong một cái thánh kỵ sĩ bộ dáng người xông lại giận dữ hết. Người mẹ nó liền là cái cặn bã, vì cái gì muốn đánh nữ nhân? Người mù, lão tử cũng là nữ nhân. Lâm Tịch hết thập phần xông ra. Chứng cứ, cái nào đội ngũ lên tới không trước tiên đem phụ trợ làm chết đầu mới là bị lừa đá. Vừa mới không giết nàng đã là hạ thủ lưu tình. Đây cũng là một lần duy nhất. Hầu tử cũng cười đùa tí tưởng nói. Thật thương hương tiếc ngọc lời nói ngươi đừng kêu nàng tới a, không đến không bị đánh, tới chết đều là tự tìm. Thánh kỵ sĩ hết sức tức giận, điều khiển dưới háng màu bạc chiến giáp độc giác thú đối với hầu tử liền đụng tới. Hắn nghề nghiệp cùng hầu tử này cái chiến giáp không sai biệt lắm, bất quá bởi vì con hàng này có được một chiếc sừng thú tọa kỵ, cho nên chuyên môn tại chiến đấu bên trong tả xung hữu đột làm phá hư, thập phần làm người đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu tử tựa hồ lúc này mới nhớ tới đối phương là bốn chân, so với chính mình chạy nhanh, lập tức một trương mặt trắng bệch, quay đầu liền chạy, một bên chạy còn một bên không có chút nào hình tượng hô hào. Lão đại, cứu mạng A, cứu mạng A, cùng thánh kỵ sĩ một chỉ đáp tổ phối hợp là cái tốc độ kiến trường, công kích cũng không yếu song nhận cuồng chiến, cộng sự chi gian ăn ý lập tức làm hắn đối thánh kỵ sĩ con mắt ngầm hiểu. Cấp chính mình hướng đuổi bên trên chụp cái phi nhanh lúc sau nhắm ngay hầu tử liền là một cái đột thứ. Làm vì doanh địa đại lão Vũ Yến mắt thấy chính mình huynh đệ bị người đuổi giết. Nhưng là ngoài tầm tay với, nàng bây giờ nghĩ qua đi cứu viện đã là quá trễ. Mắt thấy kỹ năng đột thứ mang theo một bồng bạch quang trực tiếp liền muốn oanh thượng hầu tử thời điểm. Bảo, theo một tiếng xinh xắn gào to, các loại nhan sắc thuật pháp tất cả đều tập trung đập tại cùng một cái địa điểm. Liền là thánh kỵ sĩ cùng cuồng chiến sắp đến địa phương, cấp tốc chạy vội hai cái người mắt thấy không tốt, nhưng là nghĩ muốn dừng lại là không thể. Quán tính trực tiếp đem hai người ngã hướng kia đoàn đốt đến người hai mắt đều nhanh bạo mù pháp thuật quang đoàn bên trong đi. Thánh kỵ sĩ cuống quýt bên trong chỉ tới kịp cấp chính mình ra trì một cái quang minh thánh giáp phòng ngự kỹ năng, sau đó. Binh binh bang bang, tiếng nổ liền liên tiếp vang lên, đợi đến tràn ngập khói lửa giải tán lúc sau. Tranh thủ lúc rảnh rỗi người chỉ nhìn thấy thánh kỵ sĩ cùng hắn dưới háng độc giác thú tất cả đều bị nổ máu thịt be bét, mà không có phòng ngự gia trì cuồng chiến đã chia năm xẻ bảy, dùng phá toái đến khó lấy chắp vá chân cụt tay đứt cùng đại gia thuyết minh một chút cái gì gọi là chém thành muôn mảnh. Hầu tử lộ ra một mặt xảo trá âm hiểm cười, theo đuổi ta a, đuổi tới ta liền gọi ngươi hắc hắc hắc. Hắn phía sau tiểu đinh lại sầu mi khổ kiểm nói, lão bà. Ngươi xem ta liền nói không cần chôn như vậy nhiều lôi đi, hiện tại tất cả đều vỡ nát, như thế nào sở thi. Master thon thả thon dài thân ảnh xuất hiện tại tiểu đinh bên cạnh, lạnh lùng nói. Thu thập xong chủ đội, hôm nay có ngươi sờ, sao phải cấp tại nhất thời. Đích xác, đối phương chủ đội choáng một cái treo hai cái, chỉ có kia vị bát AK mang theo một cái triệu hoán sư ngây ra như phỗng xem Lâm Tịch bọn họ, nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Chúng ta tới tìm các ngươi PK, các ngươi lại cùng chúng ta bão tố diễn kỹ, quá mẹ nó không muốn mặt. Bản chương xong, cách chương.